Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 191, Suru phân tích. Góc truyện audio.com. Lúc này tại Marineford Hải quân tổng bộ bên trong Sengoku phòng làm việc. Sengoku thần sắc âm trầm nhìn xem Denden Mushi truyền đến hình ảnh. Các ngươi thấy thế nào? Một hồi lâu Sengoku mở miệng nói. Lúc này xung quanh hắn, có không ít người, trong đó có không ít đại nhân vật. Suru trung tướng, hải quân anh hùng Gra, tam đại tướng bên trong hai cái Aokiji cùng Kizaru. Ngoài ra còn có mấy cái khác trung tướng. Những người này đều thuộc hải quân cao tầng một trong. Quả đúng là Rosen tiểu tử kia. Thật có thể làm ra chuyện như vậy. Gra ngồi một bên ăn bánh vòng cười ha ha nói. Im miệng, Gra, lần này lại là cháu của ngươi nữa à. Hết một cái hỏa quyền A lại thêm một cái hỏa kiếm sĩ Rosen. Các ngươi gia đình có phải hay không muốn chọc ta điên lên? Sengoku tức giận nhìn Gra quát lên một tiếng. Cách đây 2 năm hỏa quyền A ra biển, một đường từ Đông Hải giết đi tới Đại Hải trình không đối thủ. Sau đó đi đến Tân Thế Giới lại gia nhập vào dâu trắng dưới tướng. Trở thành hắn một cái cao cấp chiến lược. Chuyện này nhưng là khiến cho hải quân sức đầu mẻ chán. Bây giờ lại giết đi ra một cái hỏa kiếm sĩ. Hai tên này đều là Gra cháu trai. Mà Rosen tên này càng thêm khó lường. Đi ra biển chưa đến nữa năm liền bước vào đại hải trình. Còn đem thất vũ hải một trong Crocodile giết chết. Hủy diệt một hạm đội hải quân. Đây nhưng là đánh hải quân cùng thế giới chính phủ mặt A. Mấy ngày nay bị ngũ lão tinh gây áp lực Sengoku như muốn điên rồi. Tân nhân bây giờ thật đáng sợ a, một mặt hèn mọn Kizaru cảm thán nói. Ngồi một bên Aokiji cũng gật đầu tán đồng, có thể giết chết Crocodile. Rosen thực lực đã tiếp cận đại tướng, muốn bắt giữ là rất khó khăn. Gra, Rosen là cháu trai ngươi, ngươi có hay không biết gì về hắn? Lúc này Suru lên tiếng nói. Nghe vậy Gra không khỏi nghi hoặc một chút sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không quá rõ ràng, các ngươi cũng biết ta rất ít khi trở về Phu Sa thôn. Cho nên tin tức biết được cũng không nhiều. Rosen hắn là một cái cô nhi, từ nhỏ được người trong thôn thu dưỡng. Từ nhỏ có biểu hiện ra một chút thiên phú về kiếm thuật ra thì không còn thứ gì khác. Ta cũng không rõ ràng, ngươi nhìn ra được gì à, Suru. Sengoku nghi ngờ nói, chỉ là có một số nghi ngờ thôi. Rosen ra biển cũng chỉ mới có hơn 3 tháng. Có được thực lực kinh khủng như vậy chứng tỏ hắn thiên phú rất mạnh. Bất quá khiến ta chú ý là hắn đồng đội. Các ngươi thử nhìn một chút. Tại trong đây thì có 2 cái nữ nhân là có thể tra rõ ràng danh tính. Các nàng là tỷ muội, tỷ tỷ tên Nojiko, muội muội tên Nami. Các nàng sinh sống hòn đảo bị Along bóc lột. Rosen từng đi qua Kokoyashi thôn cho nên thu phục các nàng lên thuyền có lẽ cũng là trong thời gian đó. Suru chỉ vào trong video Nami cùng Nojiko nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, nghe vậy đám người gật đầu một cái. Ra vẻ hiểu rõ, bất quá những thứ này tin tức cũng rất bình thường đi. Nếu như tính toán thời gian. Hai người này đi theo Rosen cũng chỉ mới có 1 tháng thời gian. Trong vòng 1 tháng thời gian để cho 2 cái không có một chút thực lực thiếu nữ có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy trăm danh hải quân. Các người nghĩ thế nào? Suru thần sắc nghiêm túc nhìn xung quanh đám người nói. Nghe được Suru lời nói. Đám người mới chú ý đến điểm này. Quả thật đúng như Suru nói như thế. Chuyện này thật quá không bình thường. Ngoài ra còn có 4 người khác, 4 người này chúng ta không có cách nào tra ra được các nàng thân phận. Các nàng thực lực vô cùng khủng bố, một cái có thể phất tay chế tạo long quyển phong, hỏa diễm, sử dụng đóng băng năng lực, một cái có được biến hình công nghệ cao, một cái nhẹ nhõm đánh bại Baroque Quốc cao tầng chiến lực. Còn lại một cái không tốn sức đem Suchi Gilmo đánh bại. Những nữ nhân này mỗi một cái đều có thực lực không tầm thường. Lại sở hữu mạnh mẽ công nghệ, ta cho rằng các nàng là thuộc về một cái thế lực người. Không thể nào là Đông Hải người, có thể để một cái tân nhân nhanh chóng có thực lực cường đại cũng chỉ có khả năng là gia nhập vào một cái cường đại thế lực. Suru thần sắc nghiêm nghị nói. Suru, ý của ngươi là Rosen hắn có thể đã gia nhập vào một cái thần bí thế lực. Gra nhíu mày nói, nếu như chỉ vì những điều này mà cho rằng Rosen đã gia nhập vào một cái thế lực thần bí. Có phải hay không quá vội vàng? Sengoku nhíu mày nói, đây chỉ là ta suy đoán một cái khả năng mà thôi. Một cái tân nhân cho dù có tài giỏi đến mức nào cũng không thể tại 3 tháng thời gian lấy được nhiều như vậy không tưởng đồ vật. Hư hư thực thực đại bảo kiếm ơn nữa các ngươi có hay không để ý đến Rosen tung tích rất thần bí. Suru nhàn nhạt nói, nghe vậy đám người liền rơi vào trầm tư. Bây giờ suy nghĩ lại thật đúng như Suru nói như thế. Rosen thật sự quá mức thần bí. Giống như là đột nhiên xuất hiện sau đó đột nhiên biến mất như thế. Đầu tiên là Kokoyashi thôn, sau đó liền tới Lock Town, rồi đến Alabasta, hải quân người rất nhiều. Từ Đông Hải đến Đại Hải trình đoạn đường rất dài, đều có hải quân tuần tra, nhưng không hề phát hiện Rosen bóng dáng. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, dựa vào cái kia ăn mặc màu hồng áo giáp nữ nhân thủ đoạn đến xem. Ta cho rằng thế lực thần bí kia sở hữu một loại rất tân tiến khoa học kỹ thuật. Có thể dễ dàng đi lại khắp nơi mà không nhìn đại hải thiên tai cản trở. Một cái tân nhân hải tặc là không cách nào nắm giữ được đại bảo kiếm. Trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Có được nhiều đồng bạn cường đại cùng tân tiến khoa học kỹ thuật. Cho nên ta mới cho rằng là có một cái thần bí thế lực đang chờ giúp Rosen. Suru thần sắc nghiêm nghị nói. Nghe vậy xung quanh đám người đều hiện lên thần sắc chấn kinh. Nếu thật như Suru nói như thế như vậy thì quả thật có chút đáng sợ. Cách chương.